Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 508, chương 508, thanh nhã tập đoàn nội gián. 10 cái thiên không tệ, vậy thì tương đương với 1 triệu khối A, 1 triệu khối thì vì mua như thế một điểm tin tức. Hạ Minh hít sâu một hơi, bình phục một hạ tâm tình, cắn răng, nói, tốt. Mua, nửa ngày về sau, số hiệu 110 rồi mới hồi đáp. Ngài khỏe chứ, thiên không tệ khấu trừ thất bại. Xin ngài trước tiến hành nạp tiền mới có thể tiến hành mua sắm. Ếch, Hạ Minh sững sờ một chút, lúc này mới nghĩ đến. Chính mình tựa hồ còn không có nạp tiền đâu. Hạ Minh ngẫm lại, sau đó tiến hành nạp tiền. Nạp tiền là cái thiên không tệ về sau. Hạ Minh một trận đau lòng, cái này 1 triệu, thì mua 10 cái tiền ảo, thật sự là hố cha, mua sắm tình báo, rất nhanh khung chít chát bên kia, số hiệu 110 cũng là trả lời, tiên sinh ngài khỏe chứ, đã khấu trừ 10 cái thiên không tệ, xin ngài chờ một chút, Hạ Minh các loại đợi một hồi, rất nhanh số hiệu 110 bên kia liền hồi đáp nói. Tiên sinh để ngài đợi lâu, ngài mua sắm tình báo đã thẩm tra. Thanh nhã tập đoàn Lâm Vãn Tình trước mấy ngày tại ven đường. Cùng một chiếc xe con sát bên mà qua, vì vậy dẫn đến Lâm Vãn Tình thụ thương. Mà người ra tay, chính là thanh nhã tập đoàn Vương Thế Vinh. Xoát xoát, làm Hạ Minh nhìn đến hàng chữ này thời điểm, khiến Hạ Minh trong nháy mắt sửng sốt. Hạ Minh một đôi mắt dần dần biến lạnh lạnh lên. Thiên không chi thành, muốn đến sẽ không lừa hắn. Cái này dù sao cũng là hệ thống xuất thủ tài khoản, hoàn toàn không có lừa hắn tất yếu, khiến Hạ Minh một trận phẫn nộ. Vương Thế Vinh, cái này không phải liền là bộ tiêu thụ chủ quản sao? Hơn nữa còn là Vương Đào lão tử. Cái này hỗn đản cũng dám xuống tay với Lâm Vãn Tình, khiến hắn làm sao không phẫn nộ. Quả nhiên là nhi tử không phải vật gì tốt. Cái này lão tử cũng không phải cái gì tốt đồ chơi. Bất quá Vương Thế Vinh vì cái gì lại muốn làm như thế đâu? Khiến Hạ Minh nghi hoặc. Vì vậy nói, người tốt, xin hỏi một chút, hắn vì cái gì phải làm như vậy? Tiên sinh ngài khỏe chứ? Hắn là thanh nhã tập đoàn cao tầng. Giống như gần đây thanh nhã tập đoàn xuất hiện sản phẩm mới. Tựa hồ là bởi vì sản phẩm mới nguyên nhân. Sản phẩm mới, chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, Hạ Minh trong nháy mắt hiểu được. Hắn đã từng không phải liền là cho Lâm Vãn Tình mấy loại sản phẩm mới sao? Bên trong một loại cũng là đi đậu đậu, một loại khác cũng là trắng đẹp sản phẩm. Hai loại sản phẩm chủ cần dược liệu. Tất cả đều là đông dược, mà lại dược hiệu hết sức rõ ràng. Loại sản phẩm này vừa xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên một trận trào lưu, chỉ sợ sẽ làm cho không ít công ty cùng sản phẩm loại bỏ. Nếu như bởi vì loại này sản phẩm mới lời nói, như vậy Vương Thế Vinh động tâm đó cũng là có thể thông cảm được. Bởi vì trong này lợi nhuận thật sự là quá lớn. Điều này cũng tại không được Vương Thế Vinh sẽ động tâm. Nhưng là để Hạ Minh so sánh phẫn nộ là, cái này Vương Thế Vinh cũng dám đối lão bà của mình động thủ. Đây quả thực là không thể tha thứ. Hô, Hạ Minh hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên lăng lệ, lẩm bẩm nói, xem ra cần phải giải quyết một cái Vương Thế Vinh chuyện này a. Trước kia Vương Đào tuy nhiên nhiều lần tìm hắn để gây sự, nhưng là Hạ Minh cũng không có trực tiếp xử lý hắn. Hắn là y thuật đại tông sư, cái này muốn là muốn xử lý một người, thật sự là quá đơn giản. Chỉ bất quá hắn không muốn làm như vậy, nhưng là lần này, Vương Thế Vinh lại là chạm tới hắn phòng tuyến cuối cùng. Hạ Minh nghĩ một lát, thì lui ra thiên không chi thành. Quan tại thiên không chi thành chuyện này có hệ thống giữ bí mật. Hắn tin tưởng không ai có thể tra được trên người mình. Sau đó Hạ Minh lại suy nghĩ một hồi chính mình vẽ vời sự tình. Nghĩ một lát, hắn phát hiện chính mình chuyên gia cấp họa kỹ, vậy mà như thế cao siêu. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác mình chỉ cần muốn vẽ, chỉ sợ so Tiền Chí Kiệt họa còn tốt hơn. Lúc đó hắn vẫn là sử dụng một lần đại sư họa kỹ tiêu hao phẩm. Lúc này mới hoàn thành bức họa kia, đánh bại Tiền Chí Kiệt. Hiện tại, hắn cảm giác cho dù là để hắn bằng vào thực lực đi họa, đều có thể họa so Tiền Chí Kiệt muốn tốt rất nhiều lần. Hạ Minh nhìn thời gian, cảm giác cũng kém không nhiều, cho nên bắt đầu tĩnh tọa, tu luyện lên âm dương chân khí. Hắn phát hiện từ khi có âm dương chân khí về sau, hắn thực lực lại tăng lên không ít. Cái này vừa tu luyện, liền đến sáng sớm ngày thứ hai. Sáng sớm, Hạ Minh thì tỉnh lại. Đợi đến hắn sau khi tỉnh lại, Hạ Minh thì ra đi mua một ít mới mẻ rau xanh, bắt đầu cho Lâm Vãn Tình nấu cơm ăn. Lão bà của mình thụ thương, thân là bạn trai hắn tự nhiên muốn chiếu cố lão bà của mình. Nếu như lúc này đều không chiếu cố là đáng đời độc thân cả một đời. Ăn điểm tâm xong, vốn là Lâm Vãn Tình còn muốn đi công ty, nhưng là bị Hạ Minh ngăn cản. Hạ Minh nghiêm mặt nói ra, lão bà, ngươi vừa từ trong bệnh viện trở về, cũng không cần đi làm, đến mức công ty bên trong sự tình, giúp ngươi xem. Thế nhưng là, gần nhất sản phẩm mới đã đến so sánh quan trọng cấp độ. Chỉ cần thông qua quốc gia kiểm nghiệm, liền có thể tiến hành sinh sản. Nếu như ta không đi lời nói, người nào đến trưởng khống đại cục? Lâm Vãn Tình liễu mi dựng lên, nói, lão bà, có ta đây. Hạ Minh nói, ngươi. Lâm Vãn Tình thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Tuy nhiên nàng biết Hạ Minh vô cùng ưu tú, nhưng là muốn nói làm ăn lời nói, nàng cảm giác Hạ Minh tựa hồ kinh nghiệm còn chưa đủ. Riêng là loại chuyện này, còn nữa nói, Hạ Minh đi công ty cầm giữ lời nói, như vậy hắn lại lấy cái dạng gì thân phận đi a? Đoán chừng những lão nhân kia cũng sẽ không phục Hạ Minh a. Trong lúc nhất thời, khiến Lâm Vãn Tình bắt đầu chần chờ. Lão bà, người cũng không nhìn một chút ta là ai. Chuyện này thì bao tải trên người của ta. Thuận tiện ta đem chung quanh những cái kia cái đuôi cho dọn dẹp một chút. Hạ Minh nói, vậy ngươi muốn cẩn thận một chút a. Lâm Vãn Tình lo lắng nhìn Hạ Minh liếc một chút, ngẫm lại Hạ Minh thực lực, nàng cũng yên lòng không ít. Yên tâm đi lão bà, chút chuyện nhỏ này còn khó không được ta. Hạ Minh bảo đảm nói, hướng Lâm Vãn Tình làm ra cam đoan. Hạ Minh lúc này mới mở ra Lâm Vãn Tình xe rời đi biệt thự, sau đó hướng về công ty chạy đi. Làm Hạ Minh sau khi đi tới công ty, Hạ Minh đột nhiên cảm thấy, tại cái này bốn phía tựa hồ có không ít ánh mắt đang chú ý nơi này. Khiến Hạ Minh khẽ chau mày, xem ra là thật, sản phẩm mới quả nhiên là chảy ra đi. Nhưng mà bốn phía những người này hiển nhiên là đang giám thị Thanh Nhã tập đoàn nhất cử nhất động. Nhưng mà, sản phẩm mới sự tình cũng chỉ có Thanh Nhã tập đoàn cao tầng mới biết. Mà Vương Thế Vinh đối lão bà của mình xuất thủ, điều này hiển nhiên cùng Vương Thế Vinh cũng thoát không ra quan hệ. Tin tức tất nhiên là theo hắn nơi này truyền ra. Đồng thời, điều này cũng làm cho Thanh Nhã tập đoàn lâm vào bị động về sau. Vốn là Thanh Nhã tập đoàn có thể đánh những xí nghiệp này một trở tay không kịp. Nhưng là hiện tại những người này hiển nhiên là có chuẩn bị. Liên hợp lại, cùng đi đối phó Thanh Nhã tập đoàn. Bởi vì một khi Thanh Nhã tập đoàn thật khai phát ra loại này sản phẩm mới, như vậy cái này đối với bọn hắn xí nghiệp tới nói cũng là một cái to lớn đả kích. Đến lúc đó còn có thể vì vậy mà phá sản. Cho nên những người này đều muốn biết cái này sản phẩm mới cách điều chế là cái gì. Nếu như có thể cướp đoạt cách điều chế, sau đó liền có thể chiếm đóng tiên cơ. Dạng này Thanh Nhã tập đoàn cơ hồ là bồi đại phát, thậm chí khả năng dẫn đến phá sản. Hừ, Hạ Minh cười lạnh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.